chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 537, chương 540. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, một chiếc xe thể thao cao cấp như vậy, cũng chỉ có thanh niên ưu tú như anh rể tôi mới đáng được sở hữu. Phương Gia Dục lên tiếng nịnh nót, Trần Khải Vương cười đắc ý, sau đó quay sang nhìn Tiêu Thanh. Anh có muốn làm việc cùng tôi không? Không đến vài năm, anh cũng có thể mua cho vợ mình một chiếc xe thể thao xa xỉ. Thay vì lái một chiếc Mercedes, Benz E-Class khỏe này đấy. Tiêu Thanh nói một cách thờ ơ, ngay cả chiến cơ, xe tăng tôi cũng có, mà lại thiếu một chiếc xe thể thao quèn này sao? Phì, Mục Thiên Lam không nhịn được phì cười, cảm thấy dáng vẻ giả vờ của Tiêu Thanh quá đáng yêu. Thẩm Thị Thu Mai ngạc nhiên hỏi, anh ơi, anh thật sự có chiến cơ và xe tăng sao? Tiêu Thanh gật đầu, có rất nhiều, Trần Khải Vương trợn mắt. Nghèo không sai, nhưng anh nói dối trắng trợn như vậy là sai rồi. Đúng vậy, Phương Gia Ngọc trừng mắt nhìn Tiêu Thanh. Người nghèo vốn đã bị người khác khinh thường rồi. Nhưng anh lại tin vào thần học, còn nói khoác mình có chiến cơ và xe tăng. Càng khiến người ta khinh thường hơn. Muốn tin thì tin, không tin thì thôi vậy. Tiêu Thanh lười nói nhảm với bọn họ. Đám con cháu nhà họ Phương bắt đầu lớn tiếng châm chọc anh. Được rồi, Trần Khải Vương nói, người giàu thích tiền, người nghèo thích nói, cứ để anh ta giả bộ đi, chúng ta phải có khuôn phép, đừng tranh cãi với người nghèo. Anh ta sợ Tiêu Thanh bị chế nhạo đến mức không ngẩng đầu lên được. Sau đó sẽ không đi chơi với anh ta, như vậy thì Mục Thiên Lam cũng sẽ không đi, khi đó anh ta sẽ không có cơ hội để thể hiện trước mặt người đẹp. Ngay sau đó, một nhóm người lái một chiếc xe hơi sang trọng đi thẳng đến một phòng tập Taekwondo. Khi họ đến phòng tập Taekwondo, Trần Khải Vương và đám con cháu nhà họ Phương nhanh chóng đi thay đồng phục Taekwondo của họ. Vì Mục Thiên Lam không chơi được, Tiêu Thanh lại lười chơi, còn Thẩm Thị Thu Mai thì muốn ở cùng anh trai và chị dâu của mình. Thế nên ba người họ không thay đồ Taekwondo, mà ngồi xuống tấm thảm kế bên. Người của phòng tập Taekwondo rất đông, cũng có rất nhiều khán giả. Họ đều là những thanh niên mười mấy 20 tuổi. Anh trai, chị dâu, hai người có biết gì về Taekwondo không? Thẩm Thị Thu Mai hỏi. Mục Thiên Lam lắc đầu. Chị không biết, Thẩm Thị Thu Mai nói. Chị nhìn này, người thắt đai trắng là người mới bắt đầu. Đai vàng là đã có một chút cơ bản. Đai xanh lá là giai đoạn nâng cao sức mạnh. Đai xanh lam có thực lực khá cao, đai đỏ là người nguy hiểm, đai đen là người đáng sợ. Vì vậy, trong phòng tập Taekwondo, nếu có đai đen xuất hiện, mọi người đều phải rút lui, bởi vì sức mạnh của người thắt đai đen thật sự vô cùng mạnh. Mục Thiên Lam gật đầu, đã hiểu sơ bộ về kiến thức Taekwondo. Trời ạ, nhìn xem, đai đen kìa, lúc này đột nhiên có người hét lên. Mọi người nhìn qua thì thấy một nhóm người đang tiến đến. Người đi đầu là Trần Khải Vương, bên hông anh ta lúc này đang thắt một chiếc đai màu đen. Các cô gái đang ngồi trên khán đài lập tức hét lên. Thẩm Thị Thu Mai cũng hào hứng nói, anh trai, chị dâu, anh rể Khải Vương chính là cao thủ đai đen. Một khi anh ấy ra sân, bão táp sẽ nổi lên, quả thực rất mạnh, Mục Thiên Lam cười nói. Ngay sau đó, hàng người Trần Khải Vương đã đến trung tâm phòng tập Taekwondo. Tất cả các tuyển thủ Taekwondo lập tức rút lui. Không ai dám thể hiện trước mặt Trần Khải Vương. Kiếm một ít ván gỗ để tôi đá. Trần Khải Vương nói, bao nhiêu tấm? Phương Gia Vĩnh hỏi, 6 tấm đi, chấm, được. Phương Gia Vĩnh lấy 6 tấm ván dài 1 cm, sau đó xếp chúng lại với nhau rồi dùng cả hai tay nắm lại. Hay, Trần Khải Vương nghiêng người đá, 6 tấm ván lập tức vỡ tan tành. Chúa ơi, giỏi quá, khán giả ồ lên, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Sau đó là 7 tấm, cách chương.